để mọi người thấy được bên trong. Sau khi dùng cưa cắt một vài cái xương sườn, ông ta đã môi cái quả tim và lá phổi ra. Một số đã dự với tôi vài cuộc giải phẫu, ông giáo bắt đầu giảng dạy. Hãy nhìn kỹ trạng thái của một số bộ phận quan trọng của cô gái này. Nhìn qua đó, ai có thể nói cho tôi là cô ta chết như thế nào hay không? Tôi có thể nói rằng cô ta chết đuối. Sau một phút im lặng và không hề cất cao giọng, Rosa mạnh bạo đưa ra nhận xét. Được, tất cả chúng ta đều biết cô ta được vớt từ dưới đáy giếng lên có đúng hay không. Nhưng cậu có thể cho tôi biết một vài nguyên nhân có được không? Lời bình của vị giáo sư đã khiến cho một số sinh viên cười ồ lên. Tuy nhiên Rosa thì không hề sợ hãi. Tôi nghĩ rằng lá phổi cô ta đã chứa đầy nước, anh giải thích, do đó kích thước trương phồng rất là lớn. Đúng là như vậy, ông Farnese khẳng định vẻ hài lòng. Nếu cô ta chết trước khi bị dìm xuống nước thì phổi sẽ không bị trương phồng và có cái màu sáng và xốp như thế này, có đúng hay không? Như vậy rất là có lý, Rosa thừa nhận. Cũng không có, ông giáo Nicola nói thêm. Lớp bọt mỏng này phủ lên trên, thế cậu có suy nghĩ gì? Ông hỏi lại với sự quan tâm đặc biệt. Rằng là họ dìm cô ta hay là cô ta bị chết đuối một cách tình cờ? Thật ra rất khó bị chết đuối một cách tình cờ dưới bể giếng, trừ phi ví dụ nạn nhân bị say rượu. Đó là sự thật, giờ đây tôi là người phạm tội thật thà. Vậy tôi có thể nhìn lướt qua cô ta được hay không? Rosa đề nghị. Dĩ nhiên, vào xem đi, đừng e ngại. Sau khi vào gần bàn, Rosa cúi xuống vờ nhìn vào miệng của cô gái, trong khi vị giáo sư lại tò mò quan sát anh. Như đã dự đoán, bên trong mồm lại có một đồng bạc kẽm, nhưng lần này ở dưới lưỡi, có thể để khỏi rơi mất. Rất nhanh anh quan sát mặt cô ta, nhưng không thấy có cái vết đánh dấu ở má bên trái, cũng không có cái vết ấy ở vai, cổ và cánh tay. Tôi chắc rằng đã có người giết cô ta, Rosa khẳng định. Cậu có thể giải thích cho chúng tôi biết được không? Ông Farnese đề nghị. Nếu như nhìn và quan sát kỹ, Rosa vừa nói, vừa chỉ tay về phía vai và cổ của cô gái. Ở đây có những vết xước do chúng ta thấy ai đó đã dìm cô ta xuống và giữ cô ta cho sặc nước tới lúc chết. Những cú đánh với vết thương ở lưng, cánh tay, đùi cho chúng ta thấy là cô ta đã cố tự bảo vệ và đã giãy giụa cho tới khi chết. Giỏi, cậu bạn sáng giá. Mặc dù nói tiếng Tây Ban Nha rất là chuẩn, nhưng đôi khi ông Farnese dùng một vài từ vùng Tosca để không quên gốc gác. Ta thấy ngoài khả năng quan sát, cậu còn có trực quan rất là tốt. Không phải thành tích của tôi mà là của giáo sư, Rosa đáp lại. Dù ít hay nhiều, những điều mà tôi biết về khoa giải phẫu đều học từ bài giảng của giáo sư. Đây không phải là lần đầu tôi dự một lớp mổ xẻ. Ta rất lấy làm vui được nghe thấy điều đó, và nhất là được chứng kiến thái độ khiêm tốn, cho dù vốn hiểu biết của cậu rất là khá. Điều mà ta rất lấy làm tự hào, vì đó là một sự ưu ái lớn đối với ta, là có được một học trò như cậu. Chỉ thêm một câu hỏi nữa thôi. Cậu có thấy lạ không khi kẻ sát nhân để xác nạn nhân dưới đáy giếng mà không che đậy hay làm biến dạng cái xác, nhằm khi có người phát hiện ra thì cũng không biết đó là ai? Rất có thể đây là điều chúng nó muốn, rằng người ta phát hiện và nhận ra cái xác này. Nhưng để biết có thật hay không, chúng ta phải hỏi cái kẻ đã giết cô ta. Bây giờ nếu giáo sư cho phép, tôi phải vắng mặt. Cậu không ở lại dự nốt phần mổ xẻ này à? Ta đang tranh thủ để giảng về cấu thành và hoạt động của một số bộ phận cơ thể. Tôi lấy làm tiếc vì tôi còn một số việc phải làm. Vậy à, tạm biệt. Ta hy vọng sẽ gặp lại cậu dự lớp của mình. Ta nghĩ cậu có thể giúp ta nhiều việc trong vấn đề mổ xẻ. Trong khi tìm lối ra, Rosa nghĩ rằng điều hợp lý nhất là phải ở lại tới lúc cuối cùng, mặc dù chỉ để tránh gây sự nghi ngờ. Thế nhưng anh không thể chịu nổi cái xác của cô ấy bị phanh ra lâu hơn được nữa. Giờ này không có gì có thể giúp anh trấn an trong một ý tưởng rằng cuối cùng cô ta chính là người anh cần tìm gặp, bởi tất cả các dấu hiệu cho thấy cô ta đã tham gia vào việc ám sát thái tử. Và vì vậy cô ta chính là đồng lõa của kẻ sau đó lại giết cô ta như xử một tên phản bội sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Rõ ràng cũng có thể xảy ra khả năng là cô ta vô tội, đã bị ai đó bắt buộc hay bị lừa làm cái việc đó. Trong trường hợp đó, tên tội phạm đã giết cô ta do sợ bị cô ta tố cáo, hay chỉ đơn giản là rũ bỏ vì cô ta đã không còn cần thiết và có thể trở thành nhân chứng khó chịu. Dù thế nào chăng nữa, sớm hay muộn anh sẽ phải đương đầu với một kẻ tội phạm không một chút lương tâm. Khi ra tới đường, Rosa cảm thấy buồn nôn. Anh rời cánh cửa và dùm hai tay vịn vào tường, rồi cúi gập người lên phía trước để nôn. Nhưng mà không có gì cả, như thể khô không khóc. Khi đã bình tâm hơn, anh sải bước chân dài và bắt đầu rời khỏi bệnh viện. Anh phải cần trốn khỏi nơi ấy, nói chuyện với ai đó, mang lại cho anh một chút bình tĩnh hơn. Không biết mình đang làm gì, bước chân đã xuôi đẩy dẫn anh tới khu nhà chứa. Anh nhận ra điều đó khi đã đứng ở trước cửa, mà vào giờ này được đóng chặt. Anh kiên trì gọi cho tới khi có một phụ nữ ngó ra từ một trong những ô cửa sổ tầng trên. Ông có thể cho biết là muốn gì? Nhà chứa đã đóng cửa rồi. Tôi cần nói chuyện với Sabella. Ồ, Sabella đã đi ngủ rồi, và giờ này không phải lúc nói chuyện với bất cứ ai. Ở nhà chứa này người ta làm việc đã quá muộn rồi. Cô làm ơn gọi cô ta là một việc rất khẩn cấp. Hãy nói tôi tên là Fernando de Rosa. Fernando gì nhỉ? Cô gái kêu lên. De Rosa, cô biết tôi là ai? Một lúc sau, chính Sabella là người mở cửa đưa Rosa vào sân. Cô gái xuống dưới vẫn mặc áo ngủ và mái tóc xõa với cái nhìn xanh xao. Anh mang gì đến đây thế? Cô gái hỏi Rosa với giọng nhỏ nhẹ. Người ta đã tìm thấy Alicia đã chết ở dưới đáy giếng ở gần cửa sông. Cầu Chúa! Cô gái kêu lên trong khi tay vẫn làm dấu thánh giá. Chị ấy chết như thế nào vậy anh? Chính thức thì chưa có biết, nhưng anh đã nhìn thấy cô ta ở bệnh viện thực hành và anh có thể dám chắc là cô ta đã bị dìm chết. Bị dìm chết? Nhưng tại sao? Bây giờ điều đó không quan trọng. Anh đề nghị em hãy cẩn trọng và luôn mở to đôi mắt cảnh giác. Anh không muốn báo động em, nhưng kẻ giết người có thể sẽ đến nơi đây. Chúa ơi, em phải thông báo cho Rosa. Hãy nói với cô ta là không nên ra đường một mình, và nếu thấy có gì lạ thì phải kể cho em nghe ngay. Đúng như vậy, cô gái lẩm bẩm với vẻ nhút nhát. Có một việc mà em phải nói với anh. Việc gì thế? Rosa hỏi lại không giấu nổi lo lắng. Rosa buộc em phải hứa là không kể gì với anh. Cô gái thú nhận, cách đây chỉ vài ngày, có một người nào đó đã lục soát căn phòng mà cô ở cùng với Alicia. Cô ta biết được do cái rương đựng quần áo bị mở và mọi đồ đạc trong rương đã bị xốc lộn tung lên. Cô ta nhìn xem còn thiếu gì không, thì thấy trong đống đồ của Alicia có một tờ giấy. Cô ta đã đưa cho em xem và hỏi liệu đó có phải là thứ kẻ trộm đang tìm kiếm hay không. Đó là bức vẽ mà em thì không rành lắm. Em đề nghị là phải đưa anh xem, nhưng cô ta lại từ chối. Sau đó cô ta buộc em phải thề trước mẹ rằng sẽ không nói gì cho anh nghe. Anh linh cảm rằng việc này đã khẳng định mối lo ngại của anh. Khi cô ta dậy, Rosa đã ra lệnh cho Sabella, hãy yêu cầu cô ta đưa mảnh giấy và cảnh báo rằng cô ta đang gặp nguy hiểm và anh sẽ là người duy nhất hiện nay có thể cứu giúp được. Em có hiểu chứ? Cô gái gật đầu tán thành. Khi nào em nghỉ xong, anh sẽ gặp lại em sao? Anh có nghĩ là em cũng đang trong vòng nguy hiểm hay không? Sabella mạnh bạo hỏi. Anh nghĩ rằng không,

Gì cơ, tôi không có biết đọc. Bà ta lảng tránh trả lời sau khi nhìn lướt qua tờ giấy. Không phải chữ viết mà là hình vẽ, Rosa đáp. Cũng như nhau cả mà thôi, mắt tôi không có nhìn thấy. Anh đã biết tuổi già ngoài việc cặn kề cái chết, nó còn mang một đống mệt mỏi và tất cả các loại bệnh tật. Thôi, cầu Chúa phù hộ cho anh. Bà ta bất ngờ từ biệt. Khoan đã, Rosa vội kêu lên trong khi giả vờ ném xuống đất một đồng Maravedi. Tôi nghĩ là bà đã đánh rơi cái đồng tiền này. Ừ, đúng như vậy, ta đã nhìn thấy rồi. Bà ta kêu lên và mắt nhìn xuống đất. Đó là một đồng Maravedi, tôi đã mang theo đó mà. Tôi quan sát thấy đối với tiền thì mắt bà vẫn còn tốt đấy, Rosa nói với giọng chế giễu. Một khi đó là tiền, con ơi, mắt ta sẽ sáng lên. Nếu là như vậy, tôi có thể làm mấy đứa trẻ con bà nhảy lên vì sung sướng. Để đổi lấy cái gì? Bà ta hoài nghi hỏi lại. Cầu trả lời chân thành dăm ba câu hỏi. Nếu anh muốn biết bây giờ bà mẹ đỡ Celestina ở đâu, bà già nhanh nhẹn nói trước, thì tôi có thể giúp được nhiều đấy. Đã lâu tôi không gặp bà ta, nhưng ở đâu thì ở, tôi chắc là bà ta sống tốt hơn nhiều so với là ở nơi đây. Đó là một phụ nữ có tiền, khôn ngoan và biết đến 30 nghề. Bánh mì và rượu thì không thiếu đối với bà ta. Bà có biết bà ta làm gì gần đây hay không? Cái bọn sâu của tòa công giáo ấy không để cho bà ta làm cái gì, nên bà ấy phải ra đi thôi. Bà ta người đã có tất cả, nhưng hình như phải sống khổ rồi. Thế còn tờ giấy, bà kể gì cho tôi nghe đi chứ? Đó không phải là việc mà anh có thẩm quyền. Tốt hơn hết là anh cho nó vào lửa, kẻo sau này anh lại hối tiếc vì đã bắt gặp thấy nó. Tôi thấy đây không phải là một câu trả lời. Điều tôi nói với anh cũng chính là điều mà Celestina sẽ trả lời nếu như bà ta có mặt ở đây bây giờ. Như vậy, anh không phải thực hiện một chuyến đi vô tích sự tới nơi hồi thối này. Thế tại sao bà biết là giấy ấy có thể gây cho tôi một điềm xấu? Phải chăng bà cũng là phù thủy hay bà biết ma thuật? Anh có tin rằng tôi cũng là phù thủy hay biết ma thuật mà lại phải sống ở nơi bẩn thỉu và lại mặc cái quần áo rách rưới như thế này hay không? Việc ấy thì bà có lý, Rosa đính chính lại. Tôi xin lỗi bà, nhưng bà hãy nói tờ giấy ấy, nó có gì gây hại cho tôi? Đấy là lá bùa hay đó là một lời nguyền? Đó là lời mời đi thầm địa ngục, đã báo cho anh biết như vậy. Bà nói là thăm địa ngục, như vậy có phải chăng đó là một họa đồ hướng dẫn sự di chuyển? Đừng muốn biết thêm nữa, nếu như anh không muốn chết, và tôi cũng vậy, tôi sẽ chết theo luôn. Bà ta nói với anh vẻ đầy thuyết phục. Còn bây giờ thì anh hãy biến ngay đi. Dù sao chăng nữa, bà hãy cầm lấy mấy đồng này và hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi sẽ làm như vậy. Anh hãy để ý đến lời nói của một bà già mà chỉ riêng biệt với nhiều năm sống trên đời, đã biết về thế giới này hơn anh nhiều đấy. Cuộc nói chuyện với bà già chẳng những không giải đáp được bất cứ mối nghi ngờ nào, mà còn tạo thêm cho anh sự không chắc chắn và mối băn khoăn lo lắng. Anh cũng tin rằng trong trường hợp anh có thể gặp được Celestina, bà ta cũng sẽ không giúp ích được gì nhiều. Giác quan mách bảo cho anh rằng đó là một người rất xảo trá và chuyên lảng tránh giống như bà già này. Và điều duy nhất mà bà ta sẽ làm là tìm cách để lấy của anh mấy đồng bạc, và có thể phải trả hơn thế nữa. Mặt khác, anh không nghĩ rằng đấy là một bùa ma hay phép phù thủy. Phải chăng đây là một quả đồ giống như bà già này đã ám chỉ, mặc dù khả năng nhiều nhất sẽ là một vật tượng trưng và do đó rất khó xác định. Và buổi chiều, Rosa gặp Hilario, người đã thông báo cho anh biết anh ta đã thâm nhập vào một nhóm bạn của ông Roa. Qua họ, anh ta biết được những người đi theo Roa nhóm họp vài lần trong tuần,